Chương 2109, 2370 kỳ thủ dưới. May là Lâm Thiên Diêu đối với Dương Tiễn có cao vô cùng kỳ vọng, nhưng là khi Dương Tiễn thực sự làm xong rồi chuyện này thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, Dương Tiễn mới là một cái 8 tuổi hài tử, mà chính mình giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng là cùng chuẩn tiên cái loại này tầng thứ nhân vật giao tiếp. Hắn có thể đủ được không vấn đề này, Lâm Thiên Diêu trong lòng vẫn không có xác định đáp án. Mà Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không ngờ rằng, cái này chỉ là 2 ngày, Dương Tiễn liền vượt mức hoàn thành chính mình nhiệm vụ, dẫn theo một cái đầu lâu, trở về đến nơi này. Chỉ là, hắn cha nở dê tha ý rõ ràng không tốt, tại hắn mới vừa nói xong câu đó sau đó, thân thể hắn liền một hồi lung la lung lay, dường như, ngay lập tức sẽ té lăn trên đất. Lâm Thiên Diêu tựa như tia chớp xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó, lập tức đưa hắn đỡ đến trên giường của mình. Phía trước bởi vì cái đầu kia quá mức vu chấn hám, cứ thế Lâm Thiên Diêu hiện tại mới phát hiện, Dương Tiễn trên người, toàn bộ đều là ám máu đen đọng lại phía sau vết máu. Đứa bé này, 2 ngày này, đến cùng đã trải qua cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia nồng đậm vết máu, còn có vẻ này gây mũi mùi máu tươi, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Đứa bé này, đây là đã trải qua cái gì? Trên người mới có như vậy huyết tinh không khó tưởng tượng, cái này 8 tuổi hài tử, là bỏ ra như thế nào đại giới, mới có thể trở về. Mà hiện tại, tựa hồ là bởi vì gặp được Lâm Thiên Diêu, hắn rốt cuộc có thể yên lòng, cho nên, Dương Tiễn trực tiếp ngất ngã lên giường. Lâm Thiên Diêu thần tình biến đổi, sau đó, ngay lập tức sẽ bắt đầu cho hắn kiểm tra thân thể. Mà cùng lúc đó, hắn chợt nhớ tới một chuyện khác. Dương Tiễn lúc này đã trở về, mà chính mình, dường như đã quên, Dương Thiển còn không có bị hắn nhận lấy. Đến khi ngày thứ 2 Dương Tiễn ở Lâm Thiên Diêu trên giường tỉnh lại thời điểm, đã đến buổi trưa. Hắn hưu một cái liền muốn từ trên giường đứng lên, chỉ là, trên người chuyển tới bài sơn đảo hải một dạng đau nhức lại làm cho hắn không thể động đậy. Ác mộng một dạng ký ức lúc này lại lần nữa đưa hắn quấn quanh, chỉ là bốn chu tĩnh mật bầu không khí còn có ánh mặt trời ấm áp nhưng dần dần đem cái loại này kinh khủng ký ức xua tan. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình đã trốn khỏi người kia truy sát, chính mình bây giờ là ở sư phụ bên này, chính mình, hết sức an toàn. Hắn an tĩnh nằm xuống, mà không có bao lâu thời gian, cửa phòng đã bị người mở ra. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, là thấy là chính mình sư phụ, Lâm Thiên Diêu đã đi tới. Tỉnh khá hơn chút nào không, Lâm Thiên Diêu vây quanh hắn ở giường trước vòng vo hai vòng, trong mắt có kinh dị quang mang chợt lóe lên. Ừm, tạ ơn sư phụ. Dương Tiễn trả lời vẫn là trước sau như một dứt khoát. Thấy Dương Tiễn có thể nói, liền đại biểu hắn còn khôi phục không tệ, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi càng thêm kinh dị. Ngày hôm qua chính mình nhưng là tự mình cho tiểu tử này kiểm tra rồi thân thể, nặng như vậy tổn thương hắn cũng không biết tiểu tử này là thế nào chịu đựng tới, lại là làm sao kiên trì đến hoàng gia bên này. Không nghĩ tới, lúc này mới bất quá là một ngày võ thuật, tiểu tử này, thương thế liền rất có chuyển biến tốt đẹp. Tuy là vẫn không thể nhúc nhích, thế nhưng thương thế nhưng không có lại tiếp tục chuyển biến xấu, hơn nữa Dương Tiễn sắc mặt, cũng không giống là trước kia như vậy tái nhợt vô lực. Mặc dù có đan dược duyên cớ, thế nhưng thể chất này lẽ nào, trời sinh thần nhân, liền lợi hại như vậy thể chất này, thực sự có thể so với tiểu cường chỉ là, bị nặng như vậy tổn thương. Dương Tiễn, hắn bất quá là một cái 8 tuổi hài tử, vì sao, vẫn còn có thể giống như là người không có sao giống nhau, vẫn là như vậy bình tĩnh thong dong đâu đứa bé này, càng ngày càng để Lâm Thiên Diêu xem không phải hiểu. Chỉ là, hắn đích xác làm xong rồi Lâm Thiên Diêu hy vọng xa vời hắn làm được sự tình. Ta đã đem Dương Thiền nhận lấy, hiện tại, hoàng gia vu em đang chiếu cố nàng, ngươi liền không cần lo lắng. Lâm Thiên Diêu nhìn Dương Tiễn, hắn biết, hiện tại Dương Tiễn quan tâm nhất định là hắn cô muội muội này. Đêm qua, hắn chính là tự mình chạy một chuyến, đem Dương Thiền nhận lấy, vì chính là thực hiện hứa hẹn của mình. Dương Tiễn làm chuyện kia phía trước, mình đã đáp ứng rồi hắn, sẽ đem Dương Thiền nhận lấy. Mà hiện tại, nhân gia làm xong rồi chuyện kia, Lâm Thiên Diêu cũng có thể thực hiện hứa hẹn của mình. Nghe được muội muội mình bị nhận lấy tin tức, Dương Tiễn nguyên bản lạnh lùng trong con ngươi, cái này mới xuất hiện một cô ba động, cảm ơn ngươi, sư phụ. Lâm Thiên Diêu có thể từ trong thanh âm này, đã hiểu trịnh trọng chuyện lạ. Đứa bé này, chỉ có ở sự tình dính đến hắn muội muội thời điểm, hắn mới có tâm tình phía trên biến hóa, có thể tưởng tượng được, ở hắn trong lòng, muội muội của hắn, là chiếm cứ bực nào địa vị trọng yếu. Ngươi cảm giác mình thân thể thế nào nếu như ngươi còn cần nghỉ ngơi, cái này các loại buổi tối ta tới nữa, ngươi lại đem sự tình nói cho ta biết ta tuy là Dương Tiễn nhìn qua khôi phục không tệ, thế nhưng dù sao bị nặng như vậy tổn thương, đã thương tổn tới nguyên khí, Lâm Thiên Diêu cảm thấy, hãy để cho hắn nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một ít thời gian mới tốt. Không có chuyện, sư phụ, ta có thể kiên trì. Dương Tiễn nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy được rồi. Vấn đề thứ nhất, ngày hôm qua ngươi mang về cái kia một cái đầu lâu là của ai đây là Lâm Thiên Diêu vấn đề quan tâm nhất. Lâm Thiên Diêu không có đi tử thi thói quen, lại càng không tập quán đơn độc xem một cái đầu lâu. Chỉ là ngày hôm qua hắn còn kiên trì đi nhìn thoáng qua. Đó là một viên người tuổi trẻ đầu lâu, hơn nữa khuôn mặt dữ tợn, có thể tưởng tượng, trước khi chết nhất định gặp cái gì chuyện rất không tốt. Mà đi qua dò xét người kia nguyên thần cường độ, Lâm Thiên Diêu cảm thấy được thực lực của người này, chắc là ở chuẩn tiên tầng thứ. Điều này càng làm cho Lâm Thiên Diêu chấn kinh rồi, Dương Tiễn, hắn mới bất quá 8 tuổi, là hắn có thể đủ giết chuẩn tiên nghĩ tới đây, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Lẽ nào, cái này Dương Tiễn, lại không nghe lời của mình, vận dụng cái kia ô quang là vâng đúng trường sinh môn đại trưởng lao trường sinh lao đạo. Hắn là kim quang môn chuyện lần này người khởi xướng, ta giết hắn, sự tình cũng liền giải quyết rồi. Lời nói này nhẹ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được hết hồn. Cái kia nhưng là nhất tôn chuẩn tiên A chỉ cần là nhiễm phải một cái chữ tiên, liền tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy Dương Tiễn, hắn là làm sao làm được.